Đỉnh cao phú quý, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn lại của ngày và đêm đều bình yên vô sự và vào cái đêm mà họ quyết định làm điều đó, Trình Uyên và Khổ Nho đã cùng nhau lên bong tàu nhìn ra biển cả mênh mông, trong mắt Khổ Nho hiện lên một tia khát vọng. Trình Uyên hỏi anh, có nhớ nhà không? Khổ Nho lắc đầu cười. Ta mau về nhà, khó có thể che giấu hưng phấn. Trình Uyên phớt lờ điều đó, nhưng rút một điếu thuốc trong túi ra và châm lửa cho chính mình. Thấy vậy, Khổ Nho cười nói. Lúc rạng đông, ngươi sẽ có thể đi tới các quốc gia phía Nam. Trình Uyên gật đầu và im lặng. Sau đó, Khổ Nho nói. Chúng ta sẽ làm điều đó. Trình Uyên nhìn đồng hồ và gật đầu lần nữa. Khổ Nho vui mừng khôn xiết nói. Vậy thì tôi sẽ dẫn Tăng Nguyên đi. Cẩn thận, Trình Uyên gật đầu. Sau đó, Khổ Nho bước đến cabin. Và Trình Uyên đi về phía cabin sau khi hút thuốc. Nhưng thay vì đi lên tầng 3, anh ta quay người và đi về phía kho hàng ở tầng 1. Sau khi đi đến tầng 1 âm u, anh ta quay lại và đi bộ lên tầng 3. 3 giờ sáng, hầu như mọi người đều đã ngủ. Trên tàu, vì tất cả đều đến từ các nước phía Nam, không ai canh gác ngay cả trong phòng của A Bất Vực. Điều này thuận tiện hơn nhiều cho Trình Uyên. Lặng lẽ bước đến bên ngoài phòng A Bất Vực, Trình Uyên, mặc đồ đen, lấy ra một chiếc mặt nạ và đeo nó lên mặt. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng A Bất Vực. Ngay từ bữa trưa, Trình Uyên đã lẻn vào bếp và cho một ít thuốc ngủ vào chế độ ăn của họ. Thật kỳ lạ khi cánh cửa không được mở khóa và mở ra ngay sau khi nó được đẩy. Trình Uyên khẽ giật mình rồi lặng lẽ bước vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong anh đã chết lặng tại chỗ. Một mùi máu tanh nồng sộc lên mặt anh, đèn trong phòng bật sáng, A Bất Vực nhìn Trình Uyên với ánh mắt bất đắc dĩ và tức giận, nhưng anh không thể làm gì hay nói gì cả. Bởi vì, anh nhìn Trình Uyên gục đầu trên giường, nhưng thân thể mềm nhũn trên ghế. Anh ta bị chặt đầu và đầu anh ta ở một nơi khác. Trong phòng, ngoài A Bất Vực còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ này chỉ là một người bạn của Phương Tố Anh, cô ấy hiện đang nằm trên vũng máu trên mặt đất với một cái lỗ trong suốt đáng sợ trên ngực. Trình Uyên choáng váng, da đầu sơ xác, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là đóng khung. Tất cả các dấu hiệu trước đó chỉ ra rằng suy đoán của anh ta là đúng. Hắn cũng không dám ở quá, nhanh chóng chạy tới trước mặt A Bất Vực sờ điện thoại di động, xoay người chạy ra ngoài. Trình Uyên lao lên bong. Có một làn gió biển kèm theo mùi tanh nồng của máu. Anh kinh ngạc quay đầu lại và nhìn thấy hai bóng người ở đằng xa. Anh chưa kịp suy nghĩ thì đã lao tới. Ở phía bên kia của bong, Tăng Nguyên ôm ngực ngồi phịch xuống đất nhìn chằm chằm Khổ Nho trước mặt với ánh mắt đầy tức giận. Khổ Nho cầm trong tay một cây bút kỳ lạ, được chắp lại bằng vô số mảnh sắt ngẩng cao đầu nhìn đám tang, như thể sẽ cắm cây bút này vào đầu tang lễ trong giây phút sau. Khách chương.